thì cái trường hợp đó, đó là lấy cái giới tri thức làm chính, lấy cái tri thức làm chính, lấy cái vua chúa làm chính. Tại vì nếu mà không có hai cái này đó là Phật giáo không mạnh được. Thế nên Phật giáo mạnh là Phật giáo phải được cái giới tri thức chấp nhận, cái này là thượng từng. Cái thứ hai đó là cái trường hợp đó phải được cái giới quyền thế ủng hộ. Không có hai cái này nữa là chúng ta không có sinh hoạt được. Thế nên chánh quyền không ủng hộ ta làm sao ta sinh hoạt được, mà giới trí thức nó không ủng hộ ta làm sao ta được. Cái quan trọng lắm. Mấy anh em thấy đó, thành ra 100 người bình dân chống ta không sợ, mà một người trí thức chống ta phải gồm chứ. Nên một người trí thức chống ta, nó viết được một cuốn sách đó, nó chống ta, thì cái chuyện này bao nhiêu người đọc. Cái này phải tính như vậy. Cho nên là cái trường hợp, cái thượng tầng của nó là cái giới trí thức này. Cho nên giới trí thức và cái giới quyền thế. Cho nên giới trí thức nghĩ ra cái cách làm cái giới quyền thế này đó. Họ có quyền cho nên họ làm được, họ có tiền cho nên họ làm được. Tất cả những cái này là thi hành là do cái này làm. Bây giờ muốn cất cái dẫn đường như thế này đó, thì ai bỏ tiền ra? Thành đang muốn xây dựng được một học thuyết, muốn có một cuốn sách mà hay để cho người ta ta đọc, ta phát tâm được, ai làm? Thành nên ta có được chừng 10 người, 20 người mà trí thức đó. Trí thức đạt tới cái trình độ như vậy đó, thì cái trường hợp Phật giáo ta mạnh. Thành nên Phật giáo ta mạnh. Thành nên mấy anh em thấy đó, ví dụ như bây giờ cái tổ chức ở bên Anh, tôi quên rồi, cái hội Phật giáo ở bên Anh đó. Thành nên nó chỉ có 3 người thôi, 3 người mà in được Đại Tạng Kinh, 3 người thôi mà in được Đại Tạng Kinh. Là cái này tại sao? 3 người đáng 3 người. 3 người này là đại văn hào, đại trí thức. Thì cái trường hợp đó kinh sách in ra cái chuyện này dễ. Còn mình ở đây đó, thành phố mình 5.000 tăng ni đi, nhưng mà mình thiệt ra mà nói đó thì có được cuốn sách có sức thuyết phục thì cái này rất hiếm. Này chúng ta phải nhìn cái thực như vậy. Cho nên nó có hai cái hàng mà lãnh đạo ở trong Phật giáo chúng ta đó, là thêm đó, là cái hàng tộc tánh, cái hàng tộc tánh và hàng pháp tánh đó, cái này quan trọng. Còn cái kia người ta tu lâu rồi, người ta có đạo đức, người ta tốt như vậy thì cái này người ta tôn trọng chứ. Nhưng mà nếu hãy chúng ta chỉ chấp vô cái hàng thứ nhất đó, theo tiểu thừa đó, thì cái trường hợp Phật giáo ta lên. Tại vì cái những người giỏi đó bắt họ phục tùng những cái người dở họ phục tùng được. Người giỏi đó mà bắt họ làm những cái việc đó, mà không thích hợp với cái suy nghĩ của họ, họ cũng không làm được. Cho nên nhiều người giỏi rất thông minh nhưng mà vô chùa tu ở ngoài thì thấy lý tưởng tốt, đọc sách thấy hay, nhưng mà vô tu rồi đó thấy cái sắp xếp ở trong chùa ta lường thuận quá, thấy nó dở quá đó. Họ theo như vậy thì họ theo không nổi. Mà cái trường hợp mà nói khác hơn đó, thì bây giờ mình mới lấy dư lực mình đè họ. Mình lấy dư lực mình đè họ thì cái trường hợp này là họ bất mãn họ bỏ thôi. Cái này là cái thực. Cho nên cái pháp tánh đó, cái này mà. Còn cái tộc tánh kia, cái tộc tánh đó, nếu mà con nhà giàu họ đi tu, con nhà giàu họ đi tu mà họ đi tu thật đó, thì cái trường hợp này đó là dòng họ của họ đó, tiền của bỏ hôn đó, thì cái chùa này nó có thể xây được. Thành ra chúng ta nhìn kỹ đó, chúng ta thấy. Nhưng mà trong lúc giáo hóa đó thì mấy anh em đừng quên cái giới bình dân. Tại vì bình dân là 80%. Cái kia không đó, thì lâu thôi chúng ta rớt qua cái thế giới tư bản thì chúng ta không tồn tại được. Thành ra cái thế giới tư bản và cái thế giới phong kiến thì này cũng tồn tại. Thành ra Bà La Môn thì dở chỗ đó. Cái khi mà phân ra giai cấp đó, thì chúng ta thấy đúng chứ. Thành ra cái giới trí thức là Bà La Môn, cái giới quyền thế là Sát Đế Lợi nữa. Hai cái giai cấp này là hai giai cấp mà coi như thượng tầng rồi. Sao? Cái này đúng rồi. Nhưng mà hai cái giai cấp này đó, theo cái tham vọng để khống chế 80% còn lại của xã hội này đó, làm cho người ta bất mãn, ta nổi dậy thì cũng là. Cho nên hai cái giai cấp này đó, đem cộng Phật pháp vô đó để trở thành ra những nhà cai trị đạo đức thì cái chỗ này đã thành công. Cái Phật giáo của chúng ta hay là Đức Phật chúng ta là làm vậy chứ. Thế nên Đức Phật chúng ta là có cái công năng chuyển đổi vua chúa và chuyển đổi Bà La Môn. Thế nên tất cả các vị giáo chủ của Bà La Môn đương thời đó, thế nên nhiều người đi theo Phật. Từ ông U Lầu Tần La Ca Diếp cho đến ông Xá Lợi Phất, một kiền liên là gì? Tức là ngoại đạo. Cho nên ở chỗ này mà cái ý thức chống ngoại đạo của tôi không có được. Thế nên chống ngoại đạo tôi coi như là tiểu thừa. Thế nên làm sao phải hàng phục được ngoại đạo? Mà hàng phục được ngoại đạo là gì? Ngoại đạo đang bế tắc, không có cái lối đi lên. Bế tắc về tinh thần, ta khai thông được cái đó là họ theo ta. Thế nên những cái ông này xưa kia bị bế tắc, cho nên Đức Phật khai thông cái đó, họ trở thành ra người Phật tử chân chánh, trở thành nhà truyền giáo của Đạo Phật chứ. Cái này là rõ. Bây giờ đó, chúng ta không khai thông nổi cái bế tắc của họ, nhưng mà chúng ta trở thành chống họ, đấu đá với họ, thì chúng ta làm cái gì đây? Có phải Đạo Phật? Cái chỗ này là cái chỗ mà sai lầm của Phật giáo để đưa tới cái chỗ tiêu diệt ở Ấn Độ. Thế tự nhiên ta đối kháng với Bà La Môn, ta đối kháng với vua chúa, ta chủ trương cứ đi khất thực như vậy, sống như gốc cây, thì làm sao mà tồn không? Cái này là phải tiêu diệt thôi, nhất định không thể nào tồn tại được. Cho nên cái chỗ này chúng ta nhìn, ta nhìn kỹ rồi đó, thành ra đạo Phật chúng ta đó là phải điều hòa được bốn cái giai cấp trong xã hội để tạo thành một xã hội an lành, thì như vậy đó mới gọi là an lạc cho chư thiên và loài người. Là cái nghĩa này, nó làm an lạc cho số đông, làm an lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải đứng về cái giai cấp này để chống giai cấp khác, đứng về cái tổ chức này để chống tổ chức kia, thì như vậy tranh chấp nhau được cái gì? Cái ý chỗ này là cái ý mà quan trọng nhất các anh em làm. Làm sao mà ta hài hòa được trong xã hội, điều hợp được ấy, thì cái này là theo cái ý nghĩa của Đạo Phật chúng ta. Từ giai cấp cao nhất cho đến giai cấp thấp nhất, người ta có chỗ nương thân ở trong Phật giáo. Thành ra là ngoại đạo, thậm chí Đức Phật vẫn thuyết pháp cho họ nghe chứ. Họ trở về với chánh đạo. Những cái sai lầm của họ thì Đức Phật nhắc nhở, và những cái tốt của họ đó thì Đức Phật giúp để phát triển. Đó là cái hướng mà tôi nghĩ là cái hướng đúng đắn nhất của đại thừa. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta tự xét trở lại. Xét trở lại, tôi nói là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, nó là cái lộ trình đi tới, chứ nó không phải là ba con đường đi riêng. Phải quan niệm như vậy thì chúng ta mới hiểu đại thừa. Thành ra đại thừa Bồ Tát riêng, Thinh Văn riêng, nhưng mà nó đó là phát xuất cái tu hành đó, từ một cái con người mà bình thường. Thì cái trường hợp này Đức Phật xây dựng họ lên, xây dựng họ lên, lần lần họ lên. Thì bây giờ nữa, cái bình thường nhất của mình là gì? Là con người. Mà con người ở đây đó, thường là Đức Phật hay cộng chung lại người và trời. Thành ra người và trời đó, thành ra người và trời, thì cái chỗ này đó, người là từ cái chỗ năm giới, và trời là chỗ thập thiện giới. Nhưng mà bây giờ dù chúng ta có nói gì đi nữa đó, thì cái năm giới và thập thiện giới mà của cư sĩ Đức Phật đặt ra đó, cho trời và người đó, thì cái này so với cái giới bản của chúng ta đó, ta hơn họ nhiều. Cái này sự thật có. Tại vì tất cả các cái giới luật của Đức Phật đó, nếu mà ta nhìn theo đại thừa đó, thì mấy anh em thấy cái gì? Cái căn bản của nó là chỉ có cái thập thiện giới. Cái căn bản đó, nếu mà ba nghiệp chúng ta thanh tịnh, thân khẩu và ý nghiệp đó, ba cái này thanh tịnh theo bên thập thiện giới đó, thì cái trường hợp đó các cái giới mà chúng ta có ở trong tùy theo giới thực mà nói cũng cần thiết, nó đâu có tác động. Nếu mà ba nghiệp ta thanh tịnh rồi, thân không có sát đạo dâm, khẩu không có vọng ngôn nghĩ ngữ tưởng thiệt và ác khẩu, ý không có tham sân si, nếu mà ta không có cái này nữa, thì cái này rõ ràng là thanh tịnh tỳ kheo chứ không. Cái giới căn bản của nó thiệt tình mà nói nhiều, nhưng mà nằm ở chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là nói giới tỳ kheo chúng ta. Giới tỳ kheo chúng ta là nhiều, nhưng mà cái căn bản của nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở trong cái tứ trọng tội thôi chứ. Thành ra cái sát đạo dâm vọng là bốn cái này là bốn cái trọng tội căn bản thôi. Còn các cái kia là nó thuộc về giá giới. Cái kia là cái điều kiện để khoanh lại cho chúng ta, để chúng ta đỡ phiền hà, phải không? Nhưng mà cái chính của nó là cũng nằm ở trong chỗ sát đạo dâm vọng. Anh em thấy rõ cái này, cái căn bản của nó đó là từ một cái người cư sĩ, từ một nhà lãnh đạo. Thì cái này trời và người đó là mình chọn cái này cho đi. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, chọn người cho đi xuất gia tu hành để làm sa môn là cái này gì? Tức là lựa cái thành phần mà ưu việt ở trong trong cái này cho đi thôi. Cho nên cái thực chất đó mà khi mà ta đi xuất gia đó, ta thọ phụ túc giới đó, là cái điều quan trọng nhất ở đây là xét coi thử người này có đủ tư cách không? Có đủ cái tư cách thọ giới không? Có đủ tư cách tu không? Thì xét cái này xét cái gì? Thế nên cái thứ nhất đó, là xét cái, về cái nghiệp tướng của chúng ta đó, coi không? Ta nói nghiệp tướng nặng nề quá, tật nguyền, đuôi điếc, câm ngọng, lục căn bất cụ gì đó, thế nên ai cho thọ giới? Cái này chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cái này cũng được rồi, tức là xét kỹ. Còn cái mà trốn sâu lậu thế vô chùa ở đó, ai cho xuất gia? Trong đó đó, khi mà tôi làm gió thọ thì tôi nhớ tôi có hỏi một câu là mấy thầy có thiếu nợ không? Mấy thầy có thiếu nợ không nhé? Tức là có thiếu nợ thì làm sao mà cho xuất gia được, phải về trả nợ. Cái này là rõ như vậy đó. Tức là chọn cái thành phần ưu tú nhất ở trong xã hội để đưa đi đi làm sa môn, chứ không phải là cái hạng người mà bỏ đi. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất đó, là khi mà lựa người cho xuất gia đó, đối với tôi nghĩ cái này là đúng chứ, Đức Phật dạy như vậy là phải. Lựa cái thành phần ưu tú nhất ở trong này, ưu tú nhất ở trong xã hội đó. Tại nên cái con người đó là lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hoàn, nói rõ như vậy. Thế nên tam nghiệp thuần hoàn, tam nghiệp này là gì? Coi như là thân khẩu và ý nghiệp nó thuần, không lôi thôi. Chứ bây giờ nó cho nó đi xuất gia thọ tỳ kheo giới rồi ra đánh lộn với người ta không coi được. Một người đời thì được, cũng thầy tỳ kheo mà đỏ mặt tía tay như vậy có sao được? Cho đến chỗ này phải tam nghiệp thuần, sáu căn thì thông lợi, bén nhạy chứ. Chứ còn u cạc cạc mà làm hòa thượng thì coi kỳ lắm rồi nữa. Cái này là thật như vậy chứ. Lựa những người căn tánh thông lợi, lựa những người ba nghiệp thuần. Thì bây giờ đó, căn tánh không thông lợi nhưng mà ba nghiệp thuần đó, thì làm một ông hòa thượng đạo đức cũng được. Không giỏi lắm nhưng mà đạo đức có. Tức là ba nghiệp nó không có, nó không lôi thôi. Cái này là cái chính đó, tôi nói là mình có lựa kỹ. Có lựa kỹ đúng là cho đi xuất gia. Thành cái giới người tốt, tốt nhất ở trong xã hội mà cho đi tu đó, thì mới nên thấy xã hội chấp nhận dễ không? Cái này dễ chứ. Tôi nhớ lại trong lúc mà tôi còn nhỏ, thành ra tôi còn nhỏ đó, Hòa Thượng Thiện Hoa có mở một cái lớp trụ trì. Thành ra mở một cái lớp trụ trì rồi đã cho một số mấy thầy mà đi xuất gia rồi tu 3 tháng cái cho thọ giới tỳ kheo gửi đi trụ trì các cái trường Phật học đó. Cái này là cũng cấp tốc á. Nhưng mà cái khi mà gửi tới tới cái chùa Xá Lợi tôi còn nhớ. Cho nên chùa Xá Lợi lúc đó là thường tọa Trường Lạc về trụ trì. Nhưng mà Trường Lạc á, là ổng xuất thân từ một nhà giáo chứ không phải là dở đâu. Ổng là cũng là một nhà giáo mà hồi thời Tây thì cũng giỏi lắm. Thành ra ổng là một nhà giáo, rồi ổng mới đi tu. Ổng đi tu đó thì lúc bây giờ đã huấn luyện trụ trì xong, gửi xuống trụ trì ở chùa Xá Lợi. Trụ trì chùa Xá Lợi đó, Mai Thọ Truyền làm hội trưởng của chùa Xá Lợi. Ổng nói lúc đó thì ông Mai Thọ Truyền á, thì ổng làm thanh tra, ổng làm đốc học, thì ông kia mới làm thầy giáo trường làng nữa. Bây giờ ông vô như thế à? Ông này làm thầy mình lại ổng đâu được. Thành ra ông Truyền cũng đi lách thách để mấy ông khác lại nó túng lại. Cái này hồi đó ổng xuống thanh tra trường là ông này đứng khép nép bên đây mà sao giờ lên ngồi trên mặt áo vàng rồi mới ổng tưởng là ông thầy thiệt, sao ổng dùm kỹ ông nhớ ông này nó sợ mình chết nên bây giờ lên đây ngồi bắt mình lại cũng lại. Mấy thầy thấy cái ý mà của tôi nói đó. Cho nên nên chọn người xuất gia đó, nếu là cái người đó học giỏi, cái người đó đạo đức, cái người đó có hảo tướng đó, thì cho thọ giới xong đó, đàn tính phát tâm dễ lắm. Tức là nhìn thấy phát tâm dễ lắm. Còn cái mà những cái người mà cho xuất gia thọ giới đông nhưng mà về tướng tá thì coi nó không ra sao hết nữa. Còn học hành thì cũng có đó, mà cái này càng đông chừng nào đó, thì thiệt ra không biết mấy hòa thượng khác sao chứ tôi không mừng. Tôi không mừng cái chuyện mà đi tu đông, sợ chứ làm sao quản lý nổi. Cái thực là như này, nếu chúng hiền thánh á, thì cái chuyện này mình thấy mừng lắm. Có nhiều người phát tâm xuất gia rồi gánh vác Phật sự, cái này mừng. Cho nên cái chỗ mà ở trong đạo chúng ta nó lựa người đi tu. Thành ra từ ở trong cái hàng cư sĩ này, cái hàng cư sĩ này đó, mà người nào lục căn thanh tịnh, thông lợi tam nghiệp thuần hòa, thì cái người này đó cho đi xuất gia để làm thầy. Thành ra ở bên bên Nhật, bên Pháp Hoa Tông, Nhật Liên Chánh Tông đó, là lựa từ trong này ra. Thành ra lựa từ ở trong những cái người mà cư sĩ này, tây khi còn làm cư sĩ đó, mà nó đã từng lãnh đạo những người của nó rồi, thì bây giờ nó đi tu, nó bước lên bước rồi nó lãnh đạo người ta dạy cho mình. Khi nó chưa làm thầy mà người ta đã coi nó là thầy rồi, lãnh đạo. Cho nên khi mà nó đi tu nó làm thầy thì cái trường hợp này rất dễ dàng. Chứ còn khi mà chưa đi tu đó, nó là làm thuê ở mướn, nhưng mà bây giờ đi tu đó, lên đó, nó lãnh đạo mấy ông chủ đó, thì cái chuyện này khó chấp nhận. Cái xã hội mình thì chấp nhận được, nhưng mà xã hội Nhật nó không chấp nhận. Cái chỗ này cho nên lựa, thành ra lựa cái người đi tu. Thành ra mấy em nhìn kỹ rồi là thấy có các Phật tử đó, họ nhìn họ thấy một cái vị tăng nào đó họ phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà họ nhìn họ thấy một cái cô ni nào đó họ thối Bồ Đề Tâm. Cái này khó chứ. Thành ra nhìn thấy một cô ni bưng thúng bánh đi bán ngoài chợ mà mặt mày coi bộ đanh đá quá rồi, biết thì vậy làm sao phát tâm nổi không? Cái này ta nói thật như vậy đó. Thành ra người mà đem đi bán bó nhang đáng chừng 10 đồng nữa thôi, mua giúp cho chùa đi 20. Như vậy thì làm sao mà phát tâm cho nổi? Cái này chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ như vậy. Nhưng mà ta nhìn ta thấy một cái vị chân tu không màng phú quý lợi danh, mà ta biết cái ông này bữa hôm trước đó là làm chức này chức kia, nhưng mà treo ấn từ quan để đi tu đó. Thấy được đạo cho nên tìm được giải thoát, họ kính nể lắm. Cho nên bên Nhật đó là phần lớn mấy ông tể tướng đi tu cái gì, mà họ đi tu nữa thì làm cho những người khác. Ông đó đi tu rồi, khi mà chưa đi tu ông đã là một cái người có tiếng rồi, tốt rồi, giỏi rồi, thì bây giờ là họ đi tu. Cho nên bây giờ cái đi tu này theo đại thừa đó, thì từ cái hàng cư sĩ này đó, cái hàng cư sĩ này mà ta giữ năm giới tốt đó, những người này đó ta cho đi xuất gia. Tức là đã quyết tâm đi tu, là bỏ hết cái chuyện đời rồi để chuyên về chuyện đạo thôi. Hồi nãy đó thì họ làm phân nửa cho đời, phân nửa cho đạo. Ta đem phân nửa cho đời, nhưng mà đời của họ vẫn cao hơn người khác rồi. Họ đã đóng góp phần nữa cho đạo. Ta đem bây giờ đó họ không làm cho đời nữa, nhưng mà họ thuần về đạo đó, thì cái người này xuất gia. Nếu mà ta có nhiều người xuất gia làm sa môn như vậy đó, thì đạo Phật chúng ta không được. Cái chính là chỗ đó. Chứ còn cái giai cấp kia mà xuất gia nhiều thì không được. Thì bây giờ đó, cái khi mà vô này, hồi nãy đó họ phân nửa để tâm về đạo thôi, nhưng mà họ làm được bao nhiêu Phật sự đó, mà bây giờ dồn hết tâm lực nguyện lực của mình lo cho đạo đó, thì cái này phải nhân lên gấp đôi chứ. Cho nên họ đi tu như vậy đó, có một người mà đi tu như vậy đó, thì mấy thầy thấy họ ở trong cái chùa nào, cái chùa đó khác. Thế nên hồi ở ngoài họ chưa đi tu mà họ đã có 100-200 quyến thuộc rồi, họ đã có liên hệ tới bao nhiêu cái xí nghiệp ở ngoài làm ăn rồi. Bây giờ đó họ đi tu đó, thành họ đem hết cả cái quyến thuộc của họ đưa vô chùa này, thì chùa này tự nhiên nổi. Thành ra Thượng Tọa Quảng Tâm bên Đài Loan, Thượng Tọa Quảng Tâm bên Đài Loan đó, sở dĩ mà ông đem cúng cho viện đại học được 400.000 đô la, ông cúng cho chỗ Thành Minh Châu là 400.000 đô la được. Mấy anh em biết ông này là gì? Ông này trước khi đi tu đó, ông là một đại thương gia, ông một cái giám đốc một cái công ty kinh doanh lớn ở bên Đài Loan. Nhưng mà cái khi ông phát tâm đi tu đó, thì ông nhìn thấy đạo rồi, cho nên ông đi tu. Ông đi tu thì tất cả cái số tiền của ông còn trở lại đây, bỏ vô trong cổ phần, vẫn giữ nó, ông làm giám đốc nữa. Thì bây giờ những người khác làm thì làm, nhưng mà tất cả cái phần lời này của ông đó là ông nguyện để phụng sự cho Tam Bảo. Cho nên chỗ nào mà có đào tạo tăng tài thì ông tới ông thăm cũng, tới ông thăm để ông cũng. Cái này ông này phát tâm được. Thế nên ông này đi tu một cái đó, thì ông kéo hết một cái đám mà thương gia nó cùng phát tâm nhau. Ông làm được nhiều chuyện. Cho nên nếu mà các ông không đi tu, nó ở chùa nào đó, là chùa đó nhất định phải nhờ. Mà ở đâu ta cũng rước ông. Thành ra hôm qua bên Vạn Hạnh là Hòa Thượng Minh Châu Thượng Tọa Giác Toàn được phải ra tới phi trường rồi đón rước đem về chiêu đẩy rồi đàng hoàng lắm chứ. Chứ nếu mấy ông Thượng Tọa khác thì ai chiêu đẩy. Phải có 400.000 đô la giúp cho Vạn Hạnh như cái đã chứ, thì bây giờ có. Cái này là thật như vậy đó. Cái người này họ đi tu đó, họ làm nhiều cái nổi. Rồi đó, tất cả những thương gia khác họ nhìn họ thấy rồi. À, cái ông này ổng giỏi như vậy, ổng hiền như vậy, ổng đẹp như vậy, ổng đang có trong cái thế mà đi lên như vậy đó, mà dục cũng bỏ hết, ổng bỏ hết ổng đi tu. Thì ông này thiệt ra đó, à, mình phải nói xếp vào trong hàng hảo tâm xuất gia. Bây giờ bên đại thừa cho đi tu đó là ta nhắm vào trong này, ta nhắm vô cái thành phần này mà đi tu. Cho nên khi mấy anh em đọc kinh Di Ma là thấy 500 công tử đi tu đó là ta nói. Nên 500 công tử đi tu được cúng cho Đức Phật 500 cái lộng là cái nghĩa này. Cái thành phần này mà đi tu được đó, thì cái này lợi lợi. Thì từ cái chỗ mà mới đi tu đó, người này họ mới đi tu đó, là cái chuyện đầu tiên họ làm gì? Đây chúng ta thấy rõ. Tức là họ tu trong trong bốn cái pháp tứ thánh đế của Đức Phật. Thế nên bây giờ họ để tâm, họ suy xét, họ nghiền ngẫm. Họ nghiền ngẫm trong cái tứ thánh đế trong thời gian này họ tu tiểu thừa chứ. Thành họ thực tập 37 phẩm trợ đạo. Thế nên thực tập 37 phẩm trợ đạo cho đến nó thuần. Cái này đó, nhiều khi ta chê nó là pháp tiểu thừa, nhưng mà mấy anh em đọc kỹ cái đó rồi mấy anh em áp dụng cái 37 trợ đạo phẩm thấy quan trọng lắm. Nếu mà ta giữ được cái đó thì nếu mà ta chưa là thánh đó, thì ta cũng là cái biểu tượng mà người khác kính trọng. 37 trợ đạo phẩm đó là trong cái thời gian một thầy tỳ kheo thực tập đó, không cần nhiều đâu, nội nhiêu đó mà quán cho thuần thục. Thì vô chùa tu mà ta làm được như vậy, ta tròn được cái đạo thanh văn rồi đó, bước thêm bước nữa là ta quán nhân duyên để ta thấy. Mà trong cái lúc ta tu 37 trợ đạo phẩm này đó, là ta nương theo Phật ta tu, ta quán nhân duyên đó là ta nương theo Phật để ta phát quy Phật huệ. Cái điều này là điều quan trọng. Trên bước đường tu đó, cái đó quan trọng. Chứ còn tu mù, thành ra tôi hồi nhỏ tôi hiểu cái nghĩa tu mù sai. Nhưng mà sau này đó tôi mới thấy cái nghĩa tu mù là khác nữa. Tại ta thường nói đó, tu mà không học là tu mù. Thành ra tu mà không học là tu mù. Nhưng mà nhiều khi đó tôi nghĩ là học cũng là tu mù. Học ta kẹt vô sách vở tâm. Cho nên đó, ta tu hành đó, mà ta nhờ cái Phật lực gia bị tới, cái Phật huệ gia bị tới chúng ta thì ốc ta mới mở ra được. Còn nếu chúng ta chỉ học ngữ ngôn văn tự không ấy, thì ta cũng kẹp vô. Ta kẹp vô cái này là ta cũng mù thôi. Thành ra ta đọc thì rất là rành, nhớ là rất là rõ, nhưng mà giữa nó với ta không có, không quan hệ. Còn Phật lực gia vị tới cho ta ấy, thì cái này nó sáng lên từ trong lòng chúng ta. Cho nên 37 phẩm trợ đạo đối với chúng ta nó trở thành những cái lệ sống làm lý tưởng. Mà khi mấy anh em tu cái đó đó thì nó là thanh văn. Rồi đó, cái thanh văn này tròn rồi, tâm chúng ta đứng yên rồi. Tâm ta đứng yên, ta được cái chỗ này gì chính này. Cái bát chánh đạo là chính. Thành cái bát chánh đạo là chính. Thành ra tu thanh văn, tu 37 trợ đạo phẩm. Nhưng mà tất cả những kia tôi bỏ hết đi, tôi chỉ lấy cái bát chánh đạo. Lấy cái bát chánh đạo để làm cái lẽ sống của chúng ta. Làm sao ta sống với cái này chứ? Thế nên cái gì đối với chúng ta, ta cũng mê lầm. Thế là nhận thức rất là chính xác. Thành ra cứ cân nhắc tới lui để mà cái chuyện của mình cho nó chuẩn. Như vậy đó, thì lần hồi ta đứng vững trên bát chánh đạo rồi đó, ta mới quan sát cuộc đời. Thì trong lúc đó ta mới quán nhân duyên. Quán nhân duyên. Mà nhân duyên á, nếu mà mấy anh em học á, về danh tự á, thì cái này không phải, không thể thành đức chi Phật được. Thành cái nhân duyên quán á, cái nhân duyên quán á, thành ra tôi cái chỗ này, cái chính của tôi đó là quán cái chỗ minh và vô minh. Chỗ này là gốc. Cái gốc á, mà sanh tử luân hồi là nằm ở chỗ minh và vô minh. Đức Phật á, là minh, còn chúng sanh là vô minh. Cái này gốc. Thì từ cái chỗ mà minh và vô minh này là cái gì? Đầu tiên mấy anh em mới quan sát hết những cái sự vật chung quanh mình, nhìn xem những cái sự vật chung quanh mình để mình phát huy được cái minh. Tức là cái minh, tức là cái nhận thức của mình mà đúng đắn nhất, đúng đắn nhất, sáng suốt nhất, có thể thực hiện được, có thể chấp nhận được tất cả những gì. Còn bây giờ đó, đặt cái trường hợp đó mà mình lý giải như thế này, lý giải như thế kia, lý giải nọ, mình nói là đúng. Nhưng mà ở trên thực tế có áp dụng được không? Cho nên trên thực tế này không áp dụng được, không lợi ích gì cho ai hết. Mà ta cứ nghĩ đó đúng ta làm, thì cái này tự chuốc họa vào thân. Cho nên tự chuốc họa vào thân và làm khổ cho những người xung quanh mình, cái này là vô minh. Cho nên tưởng là minh nhưng mà thiệt là vô minh. Tại vì vô minh dẫn tới cái chỗ sai lầm nghiêm trọng và dẫn tới cái quả báo cho mình. Cho nên tôi luôn luôn cân nhắc, tôi chỉ quán sát cái tụ này là chính. Lấy cái chỗ đó là chính để mà nhìn hết tất cả các sự vật. Cho nên chúng ta thuyết pháp, chúng ta tu hành, chúng ta hướng dẫn tất cả các Phật tử, tôi lo lắng nhất là tại vì mình sai lầm thì cũng đáng ngại lắm. Nhưng mà hướng dẫn người ta sai lầm thì sau này người ta tăng gia bại sản, người ta khổ sở, cái này trách nhiệm của ai? Cho nên cái chỗ này quan trọng. Thành ra vô minh và minh, lấy cái chỗ này là chính, làm sao mà cho chúng ta nhìn sự vật này chính xác. Thế nên từ cái chỗ chánh kiến ở bên thinh văn, bây giờ chúng ta qua bên Bích Chi Phật, bên Duyên Giác, thì bây giờ từ cái chỗ chánh kiến đổi qua chỗ này mình cái nhìn chúng ta sáng và cái nhận thức chúng ta bên trong sáng, thì từ cái chánh kiến và cái chánh tư duy bên này họ trở lại đó. Bây giờ chúng ta là minh hay là huệ? Thành ra giới định tuệ thì chỗ này là ta đang trụ ở chỗ tuệ. Cho nên là lúc này ta gọi là gì? Một cái vị Bích Chi Phật là lấy trí tuệ làm mạng sống của mình. Thành ra lấy trí tuệ làm mạng sống của mình là cái trường hợp này là một vị Bích Chi Phật. Thành ra có trí tuệ rồi thì bây giờ ta mới tiến thêm bước nữa tu Bồ Tát Đạo. Thành ra chưa có trí tuệ mà tu Bồ Tát Đạo thì cái này hỏng rồi. Cho nên cái khi mà bên Bồ Tát Đạo thì ta lấy bố thí trì giới với nhục trung tấn thiền định trí tuệ, mà ta bảo là lấy bố thí làm đầu. Nhưng mà sở dĩ bên Bồ Tát Đạo nói lấy bố thí làm đầu là vì ta đã chứng được duyên giác rồi, ta đã chứng được duyên giác rồi, ta đã sống ở trên bát chánh đạo rồi. Cho nên cái chỗ này là dùng cái minh của chúng ta, ta nên dùng cái huệ của chúng ta mới hành bố thí được. Chứ nếu mà chưa có huệ mà hành bố thí thì cái này nó có lợi cho ta hay là có hại, cái này ta biết không? Rồi để tới chừng cái chuyện nó lỡ ra rồi đó thì muộn rồi, còn ăn năn sao kịp nữa. Cho nên phải dùng cái bát chánh đạo, dùng cái bát chánh đạo tức là để sống chúng ta. Rồi đó, tới một cái mà bên quán nhân duyên để chúng ta đạt được cái chỗ minh tức là huệ. Thành ra cái trí tuệ mà bây giờ đó, chúng ta toàn sống với trí tuệ của chúng ta rồi đó, lấy huệ làm mạng đó, thì bây giờ đó nó mới quán chiếu, nó quán chiếu vô sự vật. Cho nên cái thấy mà bằng cái huệ mạng của chúng ta để thấy đó, thì cái trường hợp này nó vượt ra ngoài cái ngôn ngữ, nó vượt ra ngoài ngôn ngữ. Cho nên kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật cứ nhắc chúng ta luôn ở chỗ đó. Cho nên nhắc là không thể dùng lời nói được, cái này không thể dùng lời nói được. Thành ra tôi nói với các anh em những cái điều như vậy, nhưng mà các anh em không thể áp dụng theo cái của tôi. Thành ra khi mà tôi áp dụng trong cuộc sống tu của tôi, học của tôi và giáo hóa của tôi đó, thì cái này là do cái huệ của tôi thôi. Do cái huệ mà tu chỗ giới định huệ thì thấy được như vậy đó, rồi mình hành xử như vậy. Cái chỗ đó nói như vậy, chỗ đó làm như vậy, chỗ đó hướng dẫn như vậy thì có kết quả. Thì chỉ có cái chỗ đó thôi. Cho nên cái chỗ này là coi như là bỏ hết tất cả. Cái chỗ này là kinh Bát Nhã, người ta gọi là vô sắc tinh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới đó, thì mình bỏ. Mà nếu như bây giờ chúng ta còn nói, còn nghe, còn nhận thức, thì này chúng ta kẹp vô cái gì? Ta kẹp vô trong ý thức giới như vậy nữa. Ta còn suy nghĩ và còn nhận thức. Cho nên cái này không phải đạo. Nhưng mà nhờ nó ở bên thinh văn, khi mà ta tu thinh văn thì ta thuần cái này. Để rồi tới cuối cùng ta có một cái đời sống cao khiết, mà đây ta gọi là bát chánh đạo. Thì bây giờ huệ mới sanh, thì lấy huệ làm mạng. Cho nên ta kết nhị thừa này trở lại đó. Thành ra thinh văn ta gọi là giới thân, mà duyên giác ta gọi là huệ mạng. Thành ra cái người lấy giới thân và huệ mạng làm lẽ sống của mình đó, thì bây giờ mới thành Bồ Tát Đạo được. chứ chưa có giới thân mà chưa có huệ mạng hành Bồ Tát đạo thì cái này sai, không phải. Thì bây giờ giới thân và huệ mạng cái này là gì? Chúng ta nhận kỹ lại, giới thân của một vị tỳ kheo này là tam nghiệp thuần hòa. Cái này là tam nghiệp thuần hòa, ta thấy cái này rõ rồi. Cái giới thân là từ chỗ này. Thành ra có cái chỗ mà tam nghiệp thuần hòa này đó, thì bây giờ chúng ta mới đi vào đạo được. Nhưng mà tới cái kinh Bảo Tích này đó, là mấy anh em thấy Đức Phật giới thiệu các vị Bồ Tát đó, hầu hết là giới thiệu các vị chuyển luân thánh vương. Các vị Bồ Tát lớn mà thành Phật ở trong này đó, hầu hết là giới thiệu các vị chuyển luân thánh vương. Là muốn tiêu biểu cái gì? Hồi nãy đây là chúng ta tu thanh văn và duyên giác đó, ta có cái giới thân huệ mạng rồi đó, nhưng mà trong lúc đó ta là cái gì đây? Ta chỉ có con người tốt, con người hiểu biết, giữ được cái đó là quý rồi. Nhưng mà từ đây nó phát tâm Bồ Đề thì chúng ta phải bắt đầu làm lại chứ, bắt đầu làm lại. Nhưng mà ở trong kinh Bảo Tích này là thọ ký cho các vị chuyển luân thánh vương đó, là cái này chúng ta phải biết. Các vị Bồ Tát mà người ta tu tới được cái phước như vậy. Còn thinh văn và duyên giác có phước không? Chưa có. Tại vì ta chỉ tu cái giới đức của chúng ta và tu cái trí tuệ của chúng ta, ta có hai cái này thôi, chứ còn công đức ta đâu có. Ta chỉ làm được con người tốt, ta làm được con người tốt, mà ta chỉ làm được con người mà có hiểu biết thôi. Nhưng mà ta chưa làm được việc gì lớn là tại vì công đức ta chưa có. Hay nói một cách khác là đồng vốn ta không có. Đồng vốn ta không có cho nên ta không thể làm được việc lớn, mà ta chỉ cộng tác thôi chứ. Còn bây giờ chuyển luân thánh vương thì mấy anh em biết rồi, tức là phước đức đầy đủ nhỉ. Thành ra chuyển luân thánh vương là phước đức đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ. Cho nên từ cái người này họ phát tâm họ làm cái gì đó, họ phát tâm họ làm cái gì đó đó, thì bây giờ tất cả những quyến thuộc họ cùng làm hết. Làm sao ta làm lại họ? Cho nên ta biết thì bằng họ, nhưng mà ta làm không được là tại vì ta không có quyến thuộc. Thành ra ta chỉ có giới thân huệ mạng không á, thì bây giờ đó là ta là một nhà trí thức thôi. Thành ra ta là một nhà trí thức thôi, chứ còn ta không quyến thuộc. Cho nên ta thiếu hai cái người và của. Thành ra người ta không có, của ta không có, thì ta không thể làm đại sự được. Nói cách khác là ta không thể xây dựng Phật quốc và làm Phật được ở đây. Cái đó là cái chính mà chúng ta phải thấy đó. Thì cái trường hợp đó cho nên đó, kinh Bảo Tích này nâng nó lên bước nữa đó, là các vị chuyển luân thánh vương. Thành ra các vị chuyển luân thánh vương thì những cái vị này phát Bồ Đề Tâm, họ tu đó, thì Đức Phật thọ ký cho họ thành Phật. Cái nghĩa mà hành Bồ Tát Đạo đó, tức là đại trang nghiêm cái chỗ này đó, là cái trường hợp đó là cái giai đoạn thứ ba. Các cái vị mà chuyển luân thánh vương này đó, thì họ mới mặc được cái giáp đại trang nghiêm, họ mới ngồi được cái thừa đại trang nghiêm, và họ mới diễn được cái pháp đại trang nghiêm ba ngày. Còn mình là tiểu và trung thôi. Thành ra cái thân phận mình như thế nào thì mình chỉ nói được cái chuyện đó. Mà bạn nói cái này là gì? Tức là nói bằng ba nghiệp của mình: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên khẩu nghiệp mình nói hay, nhưng mà thân nghiệp mình làm không tốt đó, thì cái trường hợp hay cũng quá dở. Thành ra pháp của Đức Phật là luôn tùy thuộc vào ba nghiệp chúng ta: thân nghiệp ta, khẩu nghiệp ta và ý nghiệp ta. Là một vị sa môn thì ta chỉ nói pháp của một vị sa môn, nhưng mà thân nghiệp ta, khẩu nghiệp ta và ý nghiệp ta đó là một vị quốc vương, thì ta lại nói pháp của một vị quốc vương. Cái này khác. Cái pháp chân thật là tùy thuộc ở thân phận của mình, cái giá trị của nó là nằm chỗ đó. Cho nên đại thừa đó là cái thực chất của nó là con người chúng ta. Thành ra con người như thế nào thì thuyết thành cái pháp chỗ đó. Cho nên có nhiều chỗ tôi không nhớ ở đâu mà nói là chánh nhân trước tà pháp đó, tà pháp trước quy chánh. Thành ra Phật dù có nói pháp Bà La Môn đi nữa, pháp Bà La Môn cũng biến thành Phật pháp. Nhưng mà cái người đó có cái tâm ngoại đạo, họ đem bắt chánh đạo của Phật ra họ giảng ấy, thì ta thấy hồi pháp này cũng thành pháp ngoại đạo, chứ không thể đây là pháp Phật được. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, tôi nói trang nghiêm là từng cấp một. Khi mà chúng ta tu hạnh thinh văn thì chúng ta mặc giáp thinh văn. Mà khi ta là Bích Chi Phật thì mặc giáp Bích Chi Phật. Mà khi ta bước qua cái giai đoạn Bồ Tát thì mới mặc cái áo giáp của Bồ Tát. Mặc áo giáp Bồ Tát đây là thực hành sáu pháp ba la mật. Phải tới đó thì mới mặc được. Tôi xin ngừng ở đây. Tôi xin giảng tiếp về cái pháp hội mà mặc giáp trang nghiêm. Thì ở trong cái pháp hội này nó nhắm vô ba cái việc mà của Bồ Tát làm. Tức là cái thứ nhất là mặc giáp trụ. Mà giáp trụ này nó là thường chúng ta hiểu đó là giới luật. Cái giáp trụ đó là giới luật. Thế nên nếu mà một cái người ra trận mà không có cái bộ giáp trụ tốt thì sẽ bị giặc giết thôi. Cho nên cái bộ giáp trụ thật tốt thì cái giáp trụ này nó có một cái là giáp trụ của tiểu thừa và giáp trụ của đại thừa. Ở đây nó là nhắm vô ở trong cái giáp trụ của đại thừa. Thì như vậy đó là cái giáp trụ đại thừa này đó, ta mặc đó, đó là cái giáp trụ gì? Đó là một cái điểm suy nghĩ. Mà hãy khi đó mà mặc cái giáp trụ của đại thừa đó thì phải ngồi ở trên cái xe đại thừa để đi. Hãy mặc giáp trụ đại thừa thì phải ngồi ở trên cái xe đại thừa. Còn mặc cái giáp trụ của tiểu thừa thì phải ngồi ở trên cái xe tiểu thừa. Rồi nó tới cái mục tiêu. Cái mục tiêu tức là mục tiêu là đạo đó, mà chúng ta hành là cái gì? Ba cái việc này là ba việc chính. Thế nên nếu mà cái người mặc giáp trụ tiểu thừa, ngồi xe tiểu thừa thì cái mục tiêu chính họ tới đó là quả vị A-la-hán, tức là ưng cúng. Tới cái quả vị A-la-hán cái đó là cùng. Nhưng mà bây giờ nếu ta ngồi mặc cái giáp trụ đại thừa, ta ngồi ở trên chiếc xe đại thừa, thì bây giờ cái mục tiêu mà ta đi tới đó, thì đây là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật. Tức là cái quả vị Phật là cái mục tiêu chúng ta tới. Thành ra mặc giáp đại thừa, ngồi xe đại thừa và tới cái quả vị tạng toàn giác. Cái mục tiêu nó như vậy. Nhưng mà bây giờ nó ai là cái người mà mặc được giáp đại thừa và ngồi xe đại thừa để đi tới cái mục tiêu vô thượng chánh đẳng giác này? Tất cả chúng ta đây nó tự phân ra cái chúng ta thấy rõ. Thế nên người nào mặc giáp đại thừa được và người nào mặc giáp tiểu thừa, thì cái trường hợp đó tất cả mọi người chúng ta đang tu với cái hạnh mà sa môn của chúng ta này, đa số là chúng ta mặc giáp tiểu thừa. Cho nên mặc giáp tiểu thừa và ngồi trên xe tiểu thừa tức là cái phần mà tự tu chúng ta chính. Và cái mục tiêu chúng ta là giải thoát. Đây thấy rõ, tức là tất cả các thầy tỳ kheo đó là cái trường hợp đó mặc giáp tiểu thừa, tức là bảo vệ cái an toàn cho chúng ta thôi, chứ còn ta không thể cứu người khác được. Thành ra cái phần của chúng ta đó, phần tự lợi đã không xong rồi mà còn cưu mang thêm nữa thì làm sao ta làm được. Cho nên mặc giáp tiểu thừa, vì vậy đó mà ta phải ngồi trên chiếc xe tiểu thừa. Chiếc xe tiểu thừa tức là ta tự độ, tự tu. Và cái mục tiêu đó là giải thoát, đó là tiểu thừa. Mặc giáp trụ của tiểu thừa, ngồi xe tiểu thừa và đạt tới cái mục tiêu đó là giải thoát. Cho nên cái quả ta chứng là gì? Không vô tác vô nguyện. Đó là cái quả của tiểu thừa là tới đó đó. Nhưng mà tại vì cái thân phận của những con người này mà chỉ cầu được hai chữ bình an đó, thì cái này ta thấy khó rồi chứ. Thế nên cầu được hai chữ bình an trong cuộc đời này đó, thì như vậy là tốt lắm rồi, chứ không thể nào mà khác hơn được. Thế nên ta phải tự thấy. Tại cái thân phận của ta hèn mọn như vậy thì ta cũng chỉ tới được tới cái chỗ đó thôi, chứ ta đòi như Bồ Tát đó được. Nhưng mà bây giờ nó qua đây đó, thiệt ra cái pháp mà Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát, chúng ta thấy cái đối tượng của nó rõ ràng lắm, là chuyển luân thánh vương. Cái đây là chuyển luân thánh vương. Cho nên mặc giáp trụ đại thừa, ngồi xe đại thừa và đi tới vô thượng chánh đẳng giác. Đó là đại thừa. Cho nên nhiều hồi đó ta lầm tưởng ta thọ giới Bồ Tát là ta đại thừa, không phải đâu. Tại cái tư cách của chúng ta đó chưa phải là như vậy, thì cái trường hợp không thể mặc giáp trụ như vậy. Tại vì ta đâu phải là một tướng, thì ta đâu có thể mà mặc giáp của tướng soái được. Thấy rõ như vậy đó. Cho nên cái tư cách của ta khác. Thì bây giờ đó, cái người như thế nào mà có thể mặc giáp trụ đại thừa được? Ở đây rõ là chuyển luân thánh vương. Cho nên cái thân phận ban đầu của chúng ta này, thành ra khi mà chúng ta đó phát tâm xuất gia đó, mà ta là chuyển luân thánh vương rồi đó, phát tâm xuất gia, thì cái trường hợp này đó là ta mặc giáp trụ đại thừa và ngồi xe đại thừa. Còn nếu mà chúng ta nó chưa phải là chuyển luân thánh vương ấy, thì cái trường hợp này đó, chúng ta mặc giáp tiểu thừa và ngồi xe tiểu thừa và xin được hai chữ bình an thôi. Còn chuyển luân thánh vương ấy, thì người ta đâu cần hai chữ bình an này. Tại vì chẳng những nó bình an cho mình nhưng mà còn làm bình an cho mọi người rồi. Thì chuyển luân thánh vương cai trị một cái nước như vậy, bốn châu thiên hạ đều được thái bình. Thành ra tất cả các đức Phật đó, trước khi làm Phật họ đều làm chuyển luân thánh vương hết. Tại vì đó họ đã cai trị bốn châu thiên hạ thái bình rồi. Nhưng mà bây giờ cái pháp của họ cầu đây, họ tu hành đây đó, là làm sao mà khỏi cai trị cũng được thái bình. Thì cái này là cầu Phật. Tại vì người ta có cái năng lực để làm cho đất nước thái bình rồi. Và chung quanh người ta thì có đầy đủ bốn binh chủng rồi. Thế lực của ta mạnh như vậy rồi, đương nhiên ở trên đời này không ai quấy rầy họ được nữa hết. Thì như vậy họ đã tới cái chỗ bình an tuyệt đối rồi, thì họ đâu có xin hai chữ bình an nữa. Chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cho nên cái vị trí của nó là chuyển luân thánh vương. Mà cái vị trí chuyển luân thánh vương thì sao? Thành nên người nào muốn tu đại thừa phải có cái tư chất đó. Thành nên cái thứ nhất á, chuyển luân thánh vương á, là sanh ra đời nữa là phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này trước phải có một cái ngoại hình là như vậy đó. Tại chính cái ngoại hình này nó mới có một sức thuyết phục tất cả mọi người. Thành nên mọi người thấy ta thì phải thương, phải kính, phải mến, phải phục tùng. Cái này là chuyển luân thánh vương. Tại vì thánh vương cho nên khỏi đánh mà người ta theo. Thì muốn như vậy đó là phải đầy đủ hảo tướng. Cái điều thứ nhất ở đây đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái này là tướng của chuyển luân thánh vương. Cho nên chuyển luân thánh vương này mới mặc giáp trụ đại thừa vô. Khi mà đi tu là họ mặc giáp trụ đại thừa. Thành ra cái điều thứ hai của chuyển luân thánh vương này nữa là gì? Tức là có một cái sức mạnh mà không ai địch nổi. Cái trường hợp này đó là nó loại trừ cái ốm yếu bệnh hoạn ra rồi đó. Thành ra là con vua nhưng mà không đủ hảo tướng. Thành ra con vua nhưng mà không có sức mạnh hơn người. Cái này là cái điều thứ hai của một vị chuyển luân thánh vương. Tức là có một cái sức mạnh mà không ai địch lại. Cái điều thứ ba nữa đây là gì? Cái điều thứ ba nữa là điều quan trọng. Có một cái bộ óc tuyệt vời. Thành ra tất cả mọi việc sắp xảy ra đó thì biết hết được. Thành ra chỗ nào có giặc, người nào làm loạn, cái này biết được hết chứ. Nó chưa làm loạn mà ta biết nó làm loạn rồi, cho nên nó sợ, thành ra hằng phục được. Nó sợ. Thành ra tất cả những cái gì nó đang làm và sẽ làm biết trước rồi. Biết trước rồi cho nên ngăn chặn từ ở trong trứng nước. Có một cái đầu óc tuyệt vời như vậy đó là làm chuyển luân thánh vương. Ta sợ. Cho nên từ cái chỗ cái đầu óc tuyệt vời như vậy, từ một cái sức khỏe mà vượt hơn người như vậy, từ một cái ngoại hình dễ coi như vậy đó, là đây là cái điều kiện đầu tiên để mặc giáp trụ đại thừa. Còn ta chưa có cái này, cho nên ta mặc giáp trụ tiểu thừa, thành ra ta tu chỉ có mình ta thôi. Nhưng mà cái người này vì là chuyển luân thánh vương cho nên họ đã lãnh đạo rồi, thì bây giờ họ đi tu họ cũng trở thành nhà lãnh đạo. Cho nên cái chỗ này đó, mà người xưa thường hay nói một câu đó là tiếng thì vi vị quan, nhưng mà thoái thì vị sư. Cái này đó là từ vua chúa đó, mà khi họ không làm vua chúa nữa, họ chán rồi, họ bỏ về, họ đi tu. Thì cái trường hợp này họ trở về, họ ẩn tu nữa, nhưng mà người ta vẫn sợ. Cái tư cách của họ là vua chúa, chứ không phải tư cách của họ là người người mà tầm thường. Cho nên tướng đó là tướng chuyển luân thánh vương. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, khi mà mới sanh ra thì ông ta A Tư Đà nói cái gì? Nếu không tu thì là chuyển luân thánh vương, mà nếu tu thì thành Phật. Cái này là mặc giáp trụ đại thừa. Cái người đó đó là người có cái khả năng mặc áo này vô, nó độ sanh. Chứ còn cái năng lực của mình kém quá, mà bây giờ mình nhận là người của đại thừa, mình nhận là mình là cái người lãnh đạo, mình nhận là cái người mà cứu nhân độ thế, thì làm sao mình cứu được? Thành ra tất cả những người khác đó, không có đủ cái tư cách là chuyển luân thánh vương, mà tự nhận đại thừa, tự nhận cứu nhân độ thế đó, thì cái này bị ngoại đạo sát thôi, chứ đâu, tức là chết thôi, không thể nào sống được. Tại vì năng lực ta chưa có, ta chưa bằng họ, thì đương nhiên ta không làm chuyện được. Cho nên chưa bằng người ở trên đời này, thì trên bước đường tu của ta chỉ xin hai chữ bình an thôi. Thành ra như tôi nói là chỉ xin hai chữ bình an thôi. Thành mấy cô cho tôi được hai chữ bình an là như vậy là quý lắm rồi. Trên đời này là như vậy đó. Thành ra ta tu tiểu thừa, ta cũng biết cái thân phận của mình chứ. Thành ra nói lâu thôi bậy bạ, người ta bỏ tù mình. Người ta bỏ tù mình được, người ta bỏ đói mình được, mà như vậy đòi cứu nhân độ thế là làm cái gì? Còn chuyển luân thánh vương đó, thì cái trường hợp này đó, nhất hô ba ứng rồi. Cho nên đó, họ cứu nhân độ thế là cái chuyện đó là chuyện tất yếu. Thì đây là cái điều kiện để mặc giáp trụ đại thừa. Thế nên mặc giáp trụ đại thừa là phải có cái điều kiện của chuyển luân thánh vương. Cho nên ở trong cái kinh Đại Bảo Tích này, phần nhiều giới thiệu cho chúng ta về những người tu hành. Thế nên giới thiệu chúng ta về những người tu hành ấy, thì bảo là Đức Phật nói có một Đức Phật ra đời tên là Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Thì bây giờ đó, cái Đức Phật này ra đời ở trong một nước đó, có một chuyển luân thánh vương đó, tên là Nhất Thiết Nghĩa Thành. Thế nên cái Nhất Thiết Nghĩa Thành chuyển luân thánh vương này đó, bên cạnh đó là có một Đức Phật có Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Cái này chúng ta thấy rõ. Thế nên Nhất Thiết Nghĩa Thành này là gì? Cái ông này nữa là sở dĩ làm được chuyển luân thánh vương ấy, là cái trường hợp đó, mọi việc ở trên cuộc đời này cái gì ông cũng biết hết. Thành ra người nào ông biết hết, biết cái này là biết cái gì, biết được cái năng lực của nó hết. Nên trên đời này nữa, mà có biết được cái năng lực của những người chung quanh mình thì bây giờ lãnh đạo họ dễ dàng. Còn không biết được cái năng lực của những người chung quanh mình mà lãnh đạo họ thì cái chuyện này khó, làm sao làm được. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, là cái năng lực của mình, mình biết được hết tất cả những người chung quanh mình. Thành họ có khả năng gì, họ làm gì, cái tánh tình họ như thế nào, biết được cái này rồi. Tại nhờ cái mà Nhất Thiết Nghĩa Thành của ông ta, cho nên đó, ông ta trở thành chuyển luân thánh vương thôi. Cho nên bố trí người đúng việc, đúng chỗ thì đương nhiên nó chạy thôi. Còn cái người đáng lẽ làm cái chuyện hút rác hút phân mà ta đưa lên, ta đưa lên là thất sư được không? Thất bại rồi. Đây rõ như vậy. Ta nói người này chỉ đáng dọn quét thôi thì để cho họ dọn quét. Cái người kia nó đáng làm nghi lễ để cho làm nghi lễ. Mà cái người này đáng lên pháp tòa để lên pháp tòa. Chứ còn lên pháp tòa giảng mà không ai nghe hết thì cái này đạo Phật chúng ta là cái gì? Đó là cái điều quan trọng nhất. Đây là những người lãnh đạo. Cho nên chuyển luân thánh vương là phải có cái tầm nhìn xa thấy rộng như vậy đó thì mới làm được. Nhưng mà làm nhìn xa thấy rộng như vậy đó thì trong nước của ông ta này có một Đức Phật ra đời. Cái Chiên Đàn Hương này là quý cô biết rồi, đó là một cái hương thơm mà tuyệt vời. Mà hương thơm này nữa là thường ta ví là cái hương thơm của đạo đức, cái hương thơm có năng lực bay ngược gió này. Thì bây giờ đó, cái ông chuyển luân thánh vương này đó, ông biết được hết tất cả. Nhưng mà còn có việc ông không biết. Không biết đó là tại sao mà Đức Chiên Đàng Hương Như Lai này nữa, hiền lành ngồi một chỗ lành thinh như vậy nữa, mà tất cả mọi người đều kéo tới nè. Cho nên ta chỉ nói hai chữ là nhiệm màu thôi. Ta nói trên cái bước đường tu này có những cái ta biết được mà có những cái ta biết không được, có những cái ta giải thích được nhưng mà có những cái không giải thích được. Ta nói người đời làm vua thì chỉ biết được cái vấn đề cai trị này, nhưng mà không biết nổi cái chuyện của ông sư này. Ông sư này, ông sư mà đang nói đây là ông Phật đó, Ngài Chiên Đàng Hương, tức là cái người mà có một cái hương đạo đức bay ngược gió, đi thẳng vào lòng người. Ta nói ai cũng phát tâm, cái người đau khổ, cái người buồn phiền, cái người đói kém, cái người gì đi nữa đó, tới gặp Đức Phật này đều cảm thấy thanh thản được hết, gọi là đắc độ. Thanh đắc độ hết. Thành ra ông vua thì như vậy, nhưng mà trong nước của ông vua lại có một cái ông Phật như vậy ra đời. Hai cái này chúng ta thấy tương ứng nhau chứ. Cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Thành ra khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo đó, thành ra chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta thấy tất cả những cái gì nó đều có cái tương quan tương duyên một cách kỳ diệu lắm. Nên trên cái bước đường tu hành của tôi cũng nhận ra cái điều này lắm. Nếu mà không có những cái kỳ diệu đó thì tôi khó lòng đi xuất gia lắm này. Mà cũng khó lòng làm được đạo như ngày nay. Thành ra trong đời tôi cảm nhận được những cái điều kỳ diệu như vậy. Cho nên những người mà tôi gặp ở trên chặng đường tu hành, cho nên người chống phá tôi cũng như là cái người mà tài trợ tôi, tất cả những cái này đó, đối với tôi coi như là một cái điều nhiệm màu thôi. Cái điều nhiệm màu thôi, không giải thích, không cắt nghĩa. Thành ra chúng ta chỉ trân trọng mà ta nghĩ đây là Phật Pháp nhiệm màu. Ta nghĩ bốn chữ này, chứ còn năng lực chúng ta không có. Cho nên một cái ông Thánh Vương như thế này thì phải có một ông Phật như thế này. Cho nên thời xưa đó mà chúng ta thấy, nếu mà có một ông vua tốt thì cũng có một ông quốc sư bên cạnh. Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cho nên mới trở thành ra Thánh Vương được, mới trở thành đạo đức được. Nếu không có ông Phật bên cạnh, không có một con người mà tiêu biểu cho đạo đức mẫu mực như vậy đó, thì ông vua này lần lần cũng hỏng, cũng hư, cũng đọa thôi. Cho nên bên cạnh ông Thánh Vương thì cũng phải có ông Phật. Mà ở đây đó, thì cái vị nhất thiết nghĩa thành Thánh Vương này đó, bên cạnh đó lại có cái vị Chiên Đàng Hương Như Lai. Chiên đàng là ta chỉ cho gỗ chiên đàng, nó bảo là cái mùi hương mà hơn tất cả các mùi hương khác, thì đây là tiêu biểu cho Phật. Cho nên giáo hóa chúng sanh là giáo hóa bằng mùi hương. Thì bây giờ nó ở trong kinh nó mới bảo là khi mà ông chuyển luân Thánh Vương này đó, ông thỏa mãn hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này. Thành ra trên cuộc đời tất cả những cái gì mà người ta cần mà người ta không có đó thì vua đều có hết, chuyển luân Thánh Vương thì có hết. Thế nên tất cả mọi nơi đều thuần phục hết, không bao giờ ai dám làm trái ý mình nữa. Thì bây giờ mấy cô thấy sao? Chán chết chưa nhỉ, phải không? Thế nên khi mà người ta chống đối mình, người ta phá mình, người ta hại mình đó, thì mình chịu cũng không nổi. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều thuần phục mình hết đó, nghe lời mình tuyệt đối hết rồi đó, thì mấy cô thấy có buồn không? Tại vì ta chưa được thì ta muốn cho được, nhưng mà được rồi thì còn cái nỗi nào buồn hơn nữa. Thế nên trên đời này gần như là không có việc làm nữa rồi nữa. Đó là trên cái bước đường hành thảo. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ lắm. Thành ra có chống đối, có khó khăn thì mình làm việc mới hăng say. Nhưng mà mọi việc đâu nó an bài vào đó hết rồi nữa, thì mình cảm thấy cuộc đời trở thành vô nghĩa, tức là đâu cần động não nữa. Thì như vậy cuộc đời trở thành buồn chán chứ, không có việc gì. Cho nên hành Bồ Tát Đạo đó mà không có chuyện khó để cho chúng ta động não đó thì chúng ta thấy buồn. Ông vua này cũng nằm trong tình trạng đó thôi. Thế nên tôi thông cảm với ông cái điều này lắm. Nên khi nào mà hết chuyện gì làm nữa tôi cảm thấy buồn rồi. Thì tôi nhận ra được cái ý, cái ông chuyển luân Thánh Vương này đó là đã cai trị được bốn châu thiên hạ, được thái bình rồi. Cho nên cái ông này đâm ra buồn, đâm ra chán với cái chuyện này. Thế nên ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có ăn chơi ngủ thôi, thì cái trường hợp này chắc chắn cái thú vui nào rồi cũng phải chán chứ làm sao nữa. Đây là cái thực tế cuộc sống. Cho nên cái khi mà ông bắt đầu chán như vậy đó, thì ông mới nghĩ tới cái gì khác, nghĩ tới một cái gì khác để cho đỡ chán này chứ. Chuyện đời chán rồi cho nên bây giờ ta nghĩ tới đạo. Trên cái bước đường tu hành đó, cho nên mặc giáp trụ đại thừa là chỗ này. Tại vì con người đại thừa rồi, cho nên bây giờ đi tu mới mặc giáp trụ đại thừa được. Thành ra bây giờ họ cũng chán đời, nhưng mà họ chán đời khác với những người thất bại chán đời. Thành ra tất cả những người khác đó, mà thi rớt rồi chán đời, chồng bỏ rồi chán đời, mấy cái này chán đời nữa. Thành ra chán đời đi tu nó vô đó, ta thấy ngồi cú sụ một chỗ đó, lúc nào cũng có cái khăn để lau nước mắt hết đó. Thì như vậy làm sao thành Phật được? Cái này may mắn lắm đó, là đắc quả La Hán thôi, tức là hết khổ được, chân ấy tốt rồi, chán đời được, quên hết nghi can được. Thế nên ta nhìn nữa, ta thấy ta biết đó. Nhưng mà cái này đó, người ta được hết tất cả là người ta chán. Thế nên tất cả mọi cái việc tốt nhất trên cuộc đời này người ta được hết là người ta chán. Thành cái chỗ này chán đời đi tu là theo kiểu Đức Phật của chúng ta này. Tức là Đức Phật Thích Ca chán đời đi tu là vì tất cả những cái lạc thú của thế gian người ta đem, người ta dành hết cho Ngài rồi, cho nên Ngài chán. Còn ta đi tu là ta không được cái gì hết, cho nên ta chán rồi, phải không? Ta thua cuộc, ta chán. Hai cái chán đời này nó khác nhau. Cho nên đồng chán đời nhưng mà vô làm tỳ kheo đó, thì cái tỳ kheo á của Đức Phật nó khác với các ông tỳ kheo khác đi tu khác. Thế nên những cái người khác mà chán đời bị người ta khinh bỏ đó, thì bây giờ đi tu mặc áo tu vô được người ta kêu bằng thầy, người ta xưng con cái là mừng hết lớn hơn. Còn cái trường hợp của Đức Phật đi tu đó là cái trường hợp người ta cung phụng hầu hạ đã quá mức rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cái trường hợp đi tu, Ngài đòi cái gì nữa? Cho nên cái này phớt lờ. Cái chuyện này là chuyện phớt lờ. Cho nên hai cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên khi mà đi tu đó mặc giáp trụ vô khác nhau. Thành ra cái anh bên này là mặc giáp trụ tiểu thừa, cho nên mặc áo tu vô rồi nó được người ta cung kính, người ta cúng dường, thì ta coi như đây là mãn túc rồi, tức là đầy đủ rồi, còn gì hơn nữa. Nhưng mà đối với cái ông Chuyển Luân Thánh Vương này đi tu nữa, thì ông có cần mấy cái này đâu. Cho nên tất cả những cái này phớt lờ hết. Thế nên mặc giáp trụ đại thừa của chúng ta đó, là cái trường hợp đó là gì? Tức là cái tâm chúng ta phớt lờ hết tất cả mọi việc trên đời này. Nó khác nhau chỗ đó. Cũng cùng một cái chiếc áo tu của chúng ta thôi, nhưng mà cái tâm trạng của người tiểu thừa là như vậy, mà cái tâm trạng của người đại thừa thì khác. Mọi việc ở trên cuộc đời này phớt lờ hết, tức là không cần nữa. Cho nên mới nói là không có ngũ quẩn, phải không? Ta đang ngũ quẩn thân cũng không màng tới, mà sáu trần thì cũng không còn tiếp xúc nữa, không còn tác động nữa. Cho nên như vậy đó, thì bây giờ đó, cái giáp trụ đại thừa này là gì? Là nằm ở trong cái nghĩa không của đại thừa, tức là giải thoát. Ta nên nằm trong nghĩa không của đại thừa. Ta nên trên cuộc đời này ta không có tham vọng, ta không có ham muốn, ta không có yêu cầu, ta không có gì hết. Ta không có cái gì hết trên cuộc đời này nữa hết. Thế nên người mặc giáp trụ đại thừa nó khác với cái người tiểu thừa này mày. Tại ta không có một cái yêu cầu nào hết. Mà bây giờ ta có cái yêu cầu gì ở đây? Thế nên chúng ta có một cái yêu cầu ở đây là ta biết được cái những cái điều nữa mà từ xưa tới giờ ta không biết nữa. Cho nên cái này cầu vô thượng huệ. Thế nên còn nhiều cái bí ẩn trong cuộc đời này đó ta chưa có biết nữa. Cho nên cái tu hành của chúng ta làm sao mà đạt được cái giải thoát tri kiến, cái này quan trọng. Cái giải thoát tri kiến của chúng ta hay là cái vô thượng huệ, cái này quan trọng. Cho nên cái pháp này đó, là Đức Phật nói cho ai nghe? Thế nên nói cho vô biên huệ Bồ Tát nghe. Thế nên vô biên huệ Bồ Tát mới nghe được cái pháp này. Tức là cái người mà cầu những cái điều mà trên thế gian này không có, là tại vì trên thế gian này những cái gì có ta đã có rồi, ta đã từng trải qua rồi, cho nên ta không cầu nữa. Bây giờ ta cầu những cái mà đây ta gọi là xuất thế gian, tức là ngoài đó. Những cái mà trên thế gian này không có nữa, bây giờ ta cầu là ta cầu cái đó. Cho nên cái khi mà ông vua này đó chán hết trên cuộc đời này rồi, thì lúc bây giờ đó ông mới nghe trên hư không có một cái đức quá Phật mà hiện ra hảo tướng hoàn toàn. Cái chỗ này là chỗ quan trọng để ta thấy này. Ta đang hiện đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này là hiện hình trong thấy đó. Và đồng thời ở trên hư không ấy, mà thuyết pháp. Ở trên hư không để thuyết pháp. Ta đang vua nhất thiết nghĩa thành này, ông thấy như vậy nó mới ngạc nhiên chứ. Cho nên cái điều kiện để làm cho những người này phát tâm đó, khó lắm. Ta đã thấy một cái vị sa môn nghèo chưa chắc phát tâm được. Thấy một ông thầy dở dở chưa chắc phát tâm được. Thấy một ông pháp sư gằn gằn cũng không thể phát tâm được. Tất cả này phát tâm được. Cho nên phải thấy quá Phật mới phát tâm được. Cái này đó. Cho nên khi mà ta phát tâm Bồ Đề là ta phải gặp một cái người hơn ta thì ta phát mới được. Cho nên độ vua chúa khó lắm. Độ quan quyền khó lắm. Độ trưởng giả khó lắm. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới độ những người này. Tôi sợ. Cái năng lực mình yếu kém hơn người ta, không thể làm thầy được đâu. Nghĩ như vậy nữa. Thành nên đi kiếm mấy đứa con nít độ. Đi kiếm mấy đứa chăn trâu độ. Đi kiếm mấy đứa côi cút độ. Chắc ăn nhất phải. Đây chúng ta thấy rõ như vậy cái thân phận của mình chứ. Cho nên cái ông vua này chỉ phát tâm trước một đức quá Phật thôi. Tại vì trên đời này đâu có ai bằng ông nữa, mà có ai làm thầy được ông nữa. Ai dám làm thầy ông? Trừ có Phật thôi. Tại trên đời này ông biết hết mà, ông cai trị. Cho nên lúc bây giờ một đức quá Phật xuất hiện. Cho nên đức quá Phật xuất hiện, và xuất hiện để đáp ứng cái yêu cầu của ông ta đó. Nó tất cả những cái gì mà đại vương có đó, tất cả những cái gì đại vương biết đó, thì cái này nằm ở trong sanh tử luân hồi. Khi nhắm mắt lìa đời là mất hết rồi. Còn ở trong cái pháp giới vô cùng vô tận đó, của chư Phật đó, thì đại vương chưa bao giờ bước tới đâu. Thế nên khi mà được khai ngộ chỉ một câu đơn giản như vậy đó, nó đúng y cái tâm lý của ông này rồi. Biết rõ ràng là cái tâm lý ông này chán đời tới cái mức cùng cực rồi. Chán cái phú quý lợi danh này quá rồi. Cho nên muốn tìm gì. Thế nên bây giờ vua mới hỏi, ai có khả năng giúp cho tôi đi vào trong cái thế giới đó? Thì bây giờ Đức Quá Phật mới nói là trong cái nước của đại dương có một vị Phật mới ra đời, tên là Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Thế nên Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai, cái vị này có khả năng giúp cho đại vương mặc được cái giáp trụ đại thừa và ngồi lên xe đại thừa và hướng tới cái mục tiêu nhất thiết chủng trí này đó. Thế nên Đức Phật này chỉ khai ngộ như vậy xong rồi đó thì cái trường hợp biến mất rồi. Tức là Đức Phật này không hiện nữa. Thì từ cái chỗ mà thấy được một đức quá Phật xuất hiện, thì từ đó về sau cái tâm trạng của ông này cố làm sao mà tìm cho gặp được Đức Phật Chiên Đàn Hương Như Lai này. Cái lòng khát ngưỡng đến cái độ cao để mà cầu Phật thì người ta mới tới với đạo được. Cho nên trên cái bước đường cầu tầm sư học đạo đó, cái này không đơn giản đâu. Nếu mà ta không có một cái chí thành tha thiết như vậy đó, thì quý cô đi tu đi vô chùa nữa là hết bất mãn chùa này tới. Cái con đường này tôi đã từng trải rồi. Thế nên tới chùa này thấy cũng tới chùa này thấy cũng bằng lòng, gặp hòa thượng kia thấy cũng không ưng ý. Trên đời này nó không có một cái gì mà tôi có thể chấp nhận được hết. Cho nên từ nhỏ đi tu tôi đi nhiều chùa lắm, nhưng mà không có chùa nào tôi bằng lòng hết. Tại vì cái chùa lý tưởng của tôi đó, nó không phải giống như là cái chùa mà tôi đang ở. Cái này nói thật như vậy đó. Tên cái chùa lý tưởng của tôi nó đẹp bao nhiêu thì cái chùa tôi đang sống ở nó tồi tệ bấy nhiêu, phải không? Làm sao tôi sống được. Cho nên tôi cũng xin gói ra đi thôi. Hết chùa này tới chùa khác, gặp hết thầy này tới thầy khác, tôi không bằng lòng. Thế nên tới cuối cùng cầu Pháp Đại Thừa, mình mới gặp được Đức Phật ở trong trong cái thế giới không, hay là ở trong cái tâm vô cầu vô niệm của mình ấy, thì lúc bây giờ mình thấy Phật xuất hiện nhé. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Cho nên Đức Phật chỉ xuất hiện trong lòng tôi thôi, mà mấy cô ngồi đây mấy cô không thấy. Đức Phật chỉ xuất hiện với tôi thôi, nhưng mà không thể xuất hiện với mấy cô được. Cái này là đại thừa. Cho nên vì Đức Phật có xuất hiện với tôi, có xuất hiện trong lòng tôi, cho nên bây giờ trong lòng tôi chứa đầy pháp của Phật, thì tôi mới hành đạo được chứ. Thế nên chuyện hành đạo của tôi là như vậy đó. Cho nên hãy khi nào Phật lực không gia bị tới thì tôi không làm được gì hết, tôi cũng không nói gì hết. Cái này rõ như vậy đó. Cho nên khi nào Đức Phật xuất hiện được trong lòng tôi, trong niềm tin tôi, thì cái này nè, cái thuyết pháp của tôi cũng trở thành vô cùng vô tận. Tại vì cái khi mà tôi làm được một vài cái Phật sự rồi đó, mà bình tâm suy nghĩ trở lại, hay là trở lại con người thường của tôi đó, tôi cũng biết tại sao tôi tốt như vậy và tại sao tôi làm được như vậy. Tôi nói vậy. Chứ nếu thiệt bản chất tôi là một người nông dân mà sao tôi làm được chuyện lớn. Thành ra những cái chuyện lớn, cái chuyện này chuyện Phật, Phật gia bị tới là thấy. Cho nên từ đó thì tôi mới đỡ cái là không bất mãn. Chứ từ nhỏ đi tu nó thiệt với mấy cô tôi bất mãn lắm rồi. Bất mãn thầy, bất mãn chùa, bất mãn giáo hội, bất mãn có cái gì tôi bằng lòng trên đời này. Cho nên lúc bây giờ hướng tới Đức Phật chiên đàn hương Như Lai này đối với tôi là quan trọng. Thế nên chỉ có trong thế giới đó, chỉ có trong thế giới đó, chỉ có con người đó mới là đối tượng của ta, mới là lý tưởng ta đi tới. Còn thực tế trong cuộc đời này thì thôi ta sống cho nó qua vậy. Ta sống cho nó qua vậy. Ta tới chùa Vĩnh Nghiêm thì ta sống cho nó qua vậy. Ta về chùa Ấn Lan ta cũng sống với những người trong chùa này cho nó qua vậy. Ta biết đây là cõi tạm. Thành ra đời là cõi tạm. Sống cho nó qua ngày, tới một ngày nào đó thì ta cũng từ giả nó thôi, ta không bận tâm chuyện này nữa. Cho nên chỗ này mới ở trong cái pháp không của Đại Thừa. Ta vẫn sống chứ, ta vẫn làm đạo, nhưng mà ta không kẹt vô trong chỗ này. Còn những người tiểu thừa thì ở chùa kẹt chùa, ở am kẹt am, ngồi chức vụ nào kẹt vô chức vụ đó, cứng ngắc, không thể cục cửa nhúc nhích được, cho nên đi đâu. Còn ở đây đó, ta biết đó, đời là cõi tạm, thành ra chùa này là phương tiện. Cho nên ta mượn cái cảnh quyến phương tiện này mà độ người trong mộng thôi. Này hết rồi thôi. Khi mà ta tỉnh thức dậy thì cái thế giới này đối ta không còn nữa. Khi mà ta ngộ rồi đó thì mấy cô không có ngồi trước mặt tôi nữa. Cho nên cái thế giới ngộ và cái thế giới mê, hai cái thế giới này nè, nó lẫn lộn qua lại trong cái đời người thực tu nữa. Thành ra từ cái chỗ mộng với cái thực này, thế nên cái thế giới của Đại Thừa là thế giới đó đó. Thế nên Đức Phật xuất hiện với ta là xuất hiện trong cái thế giới như vậy. Cho nên Đức Chiên Đàn Hương Như Lai chỉ xuất hiện trong cái trường hợp này. Thì bây giờ đã gặp Chiên Đàn Hương Như Lai, thì bây giờ đó cái ông vua Nhất Thiết Nghĩa Thành này mới đi xuất gia với ông này, cho nên mới thành ra là Tỳ Kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành. Thành ra Tỳ Kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành thì lúc bây giờ đó, cái vị Tỳ Kheo tu hành này đó là hoàn toàn an trụ ở trong trong cái pháp giải pháp của chư Phật, bảo là trụ mà không trụ. Thành ra trụ mà không trụ, cho nên chỗ này nó đạt tới cái chỗ mà vô trước vô phược. Tại vì cái người mà có trước thì mới bị phược, còn cái người mà không trước thì sao phược được. Trước tức là chấp đó, mình gọi là chấp trước. Thế nên người mà có chấp trước vào trong bất cứ một pháp nào thì liền bị cái pháp đó ràng buộc mình. Liền bị pháp đó ràng buộc mình. Cho nên Đức Chiên Đàn Hương Như Lai hỏi Tỳ Kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành ấy, là bây giờ ông có mặc giáp trụ Đại Thừa chưa? Ông có ngồi lên xe Đại Thừa chưa? Và ông có hướng tới cái mục tiêu mà ông cầu pháp ban đầu đó không? Thì bây giờ Tỳ Kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành mới nói, khi mới phát tâm đó thì con nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ không có nữa. Thành ra bây giờ đó, con mặc cái áo giáp Đại Thừa, mặc cái áo giáp Đại Thừa nghĩa là không có cái áo giáp nào mà trồng lên thân con nữa, thì lúc bây giờ con mới nghĩ đó là Đại Thừa. Cái này xuống, tức là bỏ hết rồi. không có còn kẹt bất cứ một cái pháp nào trên cuộc đời này nữa. Cho nên tâm chúng ta hoàn toàn vắng lặng, thành ra ngũ uẩn trở thành giai không. Thành ra ngũ uẩn trở thành giai không thì bây giờ còn có một cái pháp nào tu? Cho nên trên bước đường tu chúng ta nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn một là chúng ta kẹt trong ngũ uẩn mà hành đạo, cái này tiểu thừa. Giai đoạn hai đó là ta xả được ngũ uẩn mà hành đạo, cái này là mặc giáp trụ đại thừa. Cho nên mang cái giáp trụ không này vô. Thế nên không của đại thừa đó. Đây là cái điều mà rất quan trọng ở trên trình bước đường tu hành của mình. Cho nên cái chỗ này để quý cô đọc lại cái bài kệ ngộ đạo của Ngài Huệ Năng, đọc lại bài kệ ngộ đạo của Ngài Huệ Năng, thấy cái ý này rõ. Thế nên Ngài Huệ Năng mà cái khi làm cái bài kệ ngộ đạo của Ngài đó, thì Ngài nói sao? Nó khác với bài của Ngài Thần Tú. Thân tợ bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường thức thức, vật dĩ nhá trần ai. Cái này là giai đoạn một ta tu tiểu thừa đó. Tại ta còn có cầu, ta còn có cái pháp ta cầu, ta còn có cái pháp để ta tu, và ta còn có cái giới luật để bảo vệ con người ta. Nhưng mà bây giờ nó đạt tới cái chỗ cái ta không còn nữa thì có cần cái gì để bảo vệ ta? Mà cái ta không còn nữa thì còn cái gì để chở ta đi? Và cái ta không còn nữa thì còn cái gì gọi là đạo, là mục đích mà ta cầu? Chỗ này nó hơi khó, thành ra mấy cô phải cân nhắc, phải suy nghĩ thì mai ra hiểu thấu được. Còn ngay khi mà thân tở bồ đề thọ thì lúc đó ta phải lau chùi, là cái chuyện này chuyện bình thường đó. Nhưng mà cái khi ngộ đạo của Ngài Huệ Năng là ngộ chỗ đại thừa. Cho nên cái ngộ của Ngài Thần Tú là ngộ tiểu thừa. Bây giờ cái ngộ của Ngài Huệ Năng là đại thừa. Cho nên đây mới là bồ đề bản vô thọ. Cho nên bồ đề bản vô thọ tức là ngã không có nữa. Thế con người thực ta không có thì làm sao mà cần phải có áo giáp để che chở ta chứ? Đó. Đây là bản vô thọ. Minh cảnh việc phi đài này. Thành cái trí tuệ của chúng ta. Thế nên trí tuệ chúng ta thì cái trường hợp này nó hoàn toàn rộng lớn. Bản lai vô nhất vật, thành ra từ xưa đến nay không có một cái gì hết, tức là vắng lặng hoàn toàn. Thành ra vô ngôn thuyết, vô tâm duyên, vô danh tự, tức là tam vô rồi. Thì như vậy nó từ xưa đến nay không có một cái gì hết. Đây là một cái ý niệm của cái người ngộ đại thừa. Nhưng mà cái khi đó đạt tới cái chỗ này rồi, nếu mà cái người mà chưa đạt đó, thì họ nghĩ sao? Bản lai vô nhất vật tức không có gì hết. Bản lai vô nhất vật tức là không có gì hết, tức là tu đó là không có gì hết. Nhưng mà không có gì hết thì không phải là đại thừa. Thế nên không có gì hết này đó, đó là tiểu thừa, tức là thủy tinh rồi, tức là hư rồi, là bỏ rồi. Thế nên bản lai vô nhất vật là cái ý chỗ đó. Nhưng mà bây giờ đó, từ cái chỗ vô nhất vật của Ngài Huệ Năng này, thì một cái vị thiền sư khác của Việt Nam chúng ta đó, dùng cái chữ vô nhất vật trung vô tận tạng. Cái điều này quan trọng. Ta nói vô nhất vật trung vô tận tạng, trong cái vô nhất vật đó nó có cái vô tận tạng, cái công đức ở trong đó. Cho nên lúc bây giờ Bồ Tát mới sống với cái công đức và hành đạo với công đức và tu với công đức của mình. Cho nên lúc bây giờ đó mình không tu bằng cái cách tu bình thường như từ trước tới giờ, nhưng mà mình tu bằng cái công đức. Mấy cô có bao giờ hình dung ra được cái tu bằng công đức không? Ta nói cái tu bằng công đức đó, nó khác với tu bằng năng lực, hai cái này khác. Ta nói tu bằng năng lực là ta phải cố gắng mà ta tu hành, ta phải tụng kinh, ta phải ngồi thiền, ta phải sám hối, ta phải làm hết tất cả những chuyện đó thì lúc bây giờ đó người ta mới cho mình ăn cơm. Cho nên họ thấy cô nào đó mà không tụng kinh, không ngồi thiền, không sám hối thì họ có cho ăn không? Đó. Cái này nhất định rồi. Cho nên cô nào siêng tu thì cô đó